Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, Long Đình đến. Long Đình phẫn nộ, để Long Vân Ích cùng Long Nhạc tất cả đều lâm vào tự trách bên trong. Hoàn toàn chính xác cảm thấy mình việc này làm được có chút không chân chính. Nhưng là tại Tần Phong trong lòng, nhưng không có nhiều như vậy ý nghĩ. Bởi vì Tần Phong cũng không cảm thấy muốn dựa vào cái nào đó ép đoạn. Trước khi trùng sinh, Tần Phong tự mình xông xáo, là một cái chỉ lo thân mình lính đánh thuê vương. Sau khi trùng sinh, Tần Phong coi như trở thành Hoa Hạ Liên Minh một viên. Nhưng là hắn làm ra cống hiến, cũng tuyệt đối so Hoa Hạ Liên Minh bồi dưỡng hắn tài nguyên nhiều nhiều lắm. Cho nên, Tần Phong vẫn cho rằng Hoa Hạ Liên Minh cùng hắn đều chỉ là cùng có lợi hỗ trợ, không có trên dưới thuộc quan hệ. Huống chi, Tần Phong cũng biết một chút ngầm thừa nhận nguyên tắc. S đoạn ở giữa, có thể không xuất thủ, liền không xuất thủ, sẽ không đánh đến nghiêng trời lệch đất. Huyết Hà vị diện bên trong, S đoạn chiến đấu mới mấy lần, liền oanh mở vết nứt không gian. Nhiều mấy lần, có phải hay không vị diện đều sẽ cùng theo bạo tác. Cho nên, Tần Phong lý giải Long Nhạc đám người ý nghĩ. Nhưng là, Long Đình sợ Tần Phong suy nghĩ nhiều, cho nên mới làm ra quyết định. Vũ Thần Mộ bên trong, Tần Phong ngồi xếp bằng, thần kỳ ma phương phiêu phù ở Tần Phong trước mặt. Tần Phong trong tay, đồng dạng đồ vật dung nhập đi vào. Trước đó Long Nhạc cùng Hồ Sơn cho S đoạn kim loại cũng gia nhập vào, tạo thành tài liệu chủ yếu. Thần kỳ ma phương bên trong xuất hiện một đôi chiến địa ngoa, chiến địa dày, bởi vì là đặc thù kim loại chế tạo. Cái này chiến địa ngoa, chiến địa dày, còn mang theo một tia khác hào quang, sáng chói ánh lửa tựa hồ dẫn người tùy thời có thể lấy bay lượn đồng dạng. Đây là S đoạn bảo giáp cấp bậc dày, tuyệt đối có thể để cho Tần Phong tốc độ tăng nhiều. Bất quá, loại này chói mắt nhan sắc, coi như Tần Phong tăng thêm một chút vật liệu, rót vào năng lượng thời điểm, cũng sẽ phát ra quang mang, không có cách nào ẩn nấp. Mà Tần Phong hiện tại muốn ám sát Hạ Thiên Hình, phương pháp tốt nhất là chế tác một bộ che giấu mình chiến giáp. Tần Phong lấy ra thôn thiên thuộc ra tới, thôn thiên làm lập tức sẽ tiến giai A đoạn thú thần tồn tại, thực lực không thấp. Huyết nhục thuộc ra lực phòng ngự càng là cường hãn. Tần Phong áp xúc thuộc ra, trực tiếp làm ra một bộ thú hoàng cấp bậc y phục tác chiến. Bất quá cái này cùng bảo giáp chênh lệch vẫn là quá lớn. Bất quá đủ, Tần Phong tại Phong Lê Thành tu chỉnh, bên ngoài càng là lời đồn nhao nhao, tựa hồ tất cả mọi người cũng bắt đầu không coi trọng Phong Lê tập đoàn. Đắc tội một cái S đoạn, để Phong Lê tập đoàn nội bộ bất an không nói, một số người cũng bắt đầu đánh lên Phong Lê tập đoàn chủ ý, giống như là một đám cá mập tại đáy biển dòm ngó Phong Lê chiếc thuyền lớn này, chờ lấy bọn hắn lúc nào bao phủ, tốt khiến cái này người ăn no bụng. Tần Phong trở về ngày thứ ba, Phong Lê Thành 20 cây em bên ngoài kéo dài đường cái bên cạnh, kiến thiết lớn như vậy đạo tiêu điểm, đột nhiên xuất hiện một cái cự đại hình tròn không gian thông đạo. Chú thủ tại chỗ này quân đoàn, tất cả đều không cảm thấy kinh ngạc, nơi này là Phong Lê Thành, mà lại là nghiên cứu phi thuyền không gian khiêu dược tập đoàn sở tại địa. Dạng này khe hở, bọn hắn thường xuyên nhìn thấy, chỉ là rất nhanh, bọn hắn đã cảm thấy quỷ dị, bởi vì cái này khe hở, muốn so phi thuyền nhìn qua đánh một chút. Không chỉ như thế, tại đen nhánh không gian thông đạo bên trong, nổi lên một cái thuyền rồng. Tần Phong chỗ Phong Lê tập đoàn, đích thật là mở rộng không gian khiêu dược số một tập đoàn. Nhưng cũng không phải duy nhất, thậm chí, có một ít người có phi thuyền. So Tần Phong sớm 30 năm liền xuất hiện qua, đây là Hoa Hạ tiêu chí. Rất nhiều người đều nhận ra, trên thuyền rồng, rồng bay phượng múa khắc họa lấy một cái chữ Long Đô, người của Long gia. Phải biết, làm Hoa Hạ đỉnh cấp thế gia, gia tộc này, bởi vì xuất hiện quá nhiều S đoạn, bọn hắn thậm chí có được chính mình vị diện khác sinh tồn. Vì phòng ngừa một số người trả đũa, cho nên, xuất hiện tại ngoại giới Long gia. Tất cả mọi người đều là S đoạn thực lực, mà đại biểu cho Long gia thuyền rồng. Một khi xuất hiện, liền rất có thể gánh chịu lấy một cái nhân vật cường đại. Chiếc này thuyền rồng vừa xuất hiện, đóng giữ quân lập tức liền báo cáo lên. Nguyên bản tu dưỡng Tần Phong cũng trong lòng còn có nghi ngờ ra nghênh tiếp. Đợi đến Tần Phong xuất hiện, liền phát hiện Tiết Hưng Phúc tự mình tiếp đãi một người mặc quân trang nữ sĩ. Tất cung tất kính, thậm chí khó tả thần sắc kích động. Tiết Hưng Phúc, nhưng sẽ rất ít lộ ra như thế không chuyên nghiệp biểu lộ. Mà vừa lúc này, nữ tử kia cũng tựa hồ cảm ứng được Tần Phong xuất hiện. Sau đó xông Tần Phong mỉm cười. Tần tướng quân, lần thứ nhất gặp mặt, mạo muội quấy dày. Nữ tử kia yêu nhã nhưng lại tràn đầy uy nghiêm, cố gắng làm ra ôn hòa thái độ. Đối mặt Tần Phong, Tần Phong trong chớp nhoáng này cũng nhận ra đối phương lại là Long Đình, Long thủ tướng. Tần Phong nói, Long thủ tướng đến, sao có thể là mạo muội? Ta Phong Lê thế nhưng là bồng tất sinh huy. Long Đình cười, cũng không có để ý Tần Phong những lời khách sáo kia. Ta lần này đến, chủ yếu là để các ngươi Phong Lê tập đoàn đổi mới một chút thuyền rồng. Tần Phong nhíu mày, chỉ là đổi mới thuyền rồng, cần Long Đình xuất mã. Phải biết, Long Đình giống như rất nhiều năm đều không hề rời đi Long Đô. Bất quá Tần Phong cũng không có vạch trần đối phương, để Tiết Hưng Phúc đi theo, tự mình mang theo Long Đình đi thay đổi thuyền rồng. Về phần để lộ bí mật cái gì, một cái S đoạn năng lực giả sẽ để ý những vật này sao? Coi như làm cho đối phương nhìn, đối phương cũng khinh thường dạng này thu hoạch được đi. Thật sự là không nghĩ tới Long thủ tướng sẽ đích thân đến đây. Tiết quản lý, mang Long thủ tướng tự mình thăm một chút đi. Tần Phong nói, vừa vặn, trước đó bản thiết kế cùng cải tạo đồ đã chuẩn bị xong. Lập tức liền có thể đi vào nhà máy cải tạo. Tiết Hưng Phúc nói, cái này mua bán là hắn 2 tháng trước nhận được. Cùng Long Đô Long ra hợp tác, tương đương với để Phong Lê tập đoàn danh vọng lại lên một tầng nữa. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, Long Đình thế mà đích thân đến. Tiết Hưng Phúc đương nhiên sẽ không cho rằng đối phương đa trọng xem thuyền rồng. Chỉ sợ đây hết thảy đều là bởi vì Tần Phong. Quả nhiên, tiếp xuống, Long Đình thái độ không mất ôn hòa cùng hai người nói đến nói. Thuyền rồng kỹ thuật năm đó phi thường thành công, nhưng là mỗi lần không gian khiêu dược, tiêu hao còn là rất lớn. Đối khung máy cùng bên trong năng lực giả yêu cầu cũng rất cao. Không phải C đoạn năng lực giả, không cách nào cưỡi, cho nên những năm gần đây, không phải chiến sự, không thường thường vận dụng. Vẫn là các ngươi Phong Lê kỹ thuật không tệ, tương đối ổn định. À, đây là phát minh mới năng lượng pháo. Uy lực thế mà như thế lớn, rất không tệ. Tiết Hưng Phúc ra sức giới thiệu, Long Đình cũng không có để ý Tiết Hưng Phúc thực lực thấp. Hai người còn trò chuyện vui vẻ. Thuyền rồng cải tạo chỉ cần 2 ngày thời gian liền tốt. Sau khi đi thăm xong, bởi vì không biết Long Đình tiếp xuống ý nghĩ, Tiết Hưng Phúc cũng không có loạn an bài. Nhưng là rất hiển nhiên, Long Đình tự mình là có kế hoạch. Trước đó Tần tướng quân bị thương, hiện tại xong chưa? Long Đình hỏi thăm một tiếng. Tần Phong thương thế trở về liền tốt. Hiện tại Long Đình hỏi tới, Tần Phong cũng không có ý định giấu giếm. Đã tốt, vậy là tốt rồi. Lần này huyết hà vị diện sự tình, quan hệ đến mới tài nguyên phân phối, Long Nhạc cùng Long Vân Ích thủ hạ người không có nhiều như vậy. Nếu như Phong Lê tập đoàn nghĩ muốn nắm giữ vị diện này, ta sẽ phi thường ủng hộ. Tần Phong lần này lại là nhìn thẳng Long Đình. Đối phương bình tĩnh cùng Tần Phong đối mặt, ánh mắt hai người bên trong bao hàm đồ vật, tựa hồ một chút liền có thể xem hiểu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.